Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611: Huyết thống ngộ truyền pháp. Lý Phàm Lăng không nhiếp qua trong đó một bình tinh huyết, đem bóp nát, hiện ra hung sát chi khí côn bằng tinh huyết liền từ bên trong tuôn ra. Như cùng sống vật giống như, không ngừng hướng về chung quanh nhúc nhích. Lý Phàm đưa tay chộp một cái, động thiên pháp vực liền đem hắn bọc lại, tinh tế phân tích, cảm ngộ lên, nghiên cứu mục đích, dĩ nhiên chính là vì xuất hiện lại ở kiếp trước Diệp Phi Bằng đã từng bày ra qua ba loại thần thông. Côn phệ, bằng phi, độ huyết thống, trong đó, Lý Phàm bây giờ có ngũ hành đại động thiên về sau. Côn phệ thần thông, đối với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Bằng phi độn thuật. Ngược lại là đáng giá tham khảo. Trọng yếu nhất, cũng là Lý Phàm nhu cầu cấp bách nắm giữ. Dĩ nhiên chính là độ huyết thống. Môn này bắt nguồn từ viễn cổ yêu thú thần thông. Có thể thông qua đem tự thân tinh huyết độ tặng cho người khác phương pháp. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Thay đổi đối phương tư duy. Cuối cùng, khiến cho biến thành trung thành tuyệt đối. Sẽ chỉ hoàn toàn vì tinh huyết chủ nhân suy tính phụ thuộc. Ở kiếp trước, ban đầu còn có chút chán ghét tự thân yêu thú huyết mạch Diệp Phi Bằng. Về sau, thậm chí biến đến lấy người mang côn bằng chi huyết mà tự ngạo. Trong miệng xưng hô yêu thú, cũng chậm chậm biến thành thánh thú. Bực này thần thông, lấy ra khống chế Dược Vương Tông bọn người. Không có gì thích hợp bằng. Dù sao, chỉ có một hai cái còn tốt. Có thể thông qua uy bức lợi dụ phương thức. Để bọn hắn tạm thời thần phục, tựa như Lý Phàm hiện tại đối Hà Chính Hạo, Cao Viễn bọn người làm như thế. Nhưng, nhân số một khi nhiều hơn, loại thủ đoạn này mạo hiểm tính liền sẽ kịch liệt gia tăng. Mà lại Dược Vương đỉnh bên trong mọi người vốn là một tông người. Lẫn nhau biết rõ, Lý Phàm chỉ cần bọn họ vì chính mình luyện chế đan dược. Lại thỉnh thoảng đi ra sung làm tay chân mà thôi. Không có khả năng nhìn chằm chằm vào bọn họ, nếu như không có cưỡng ép khống chế thủ đoạn, chưa chừng bọn họ liền sẽ cho Lý Phàm mang một ít kinh hỉ. Lý Phàm cũng khó có thể yên lòng, cho nên, độ huyết thống vẫn là hết sức có cần phải. Tại Lý Phàm cảm ứng xuống, côn bằng tinh huyết mỗi một cái nhỏ nhất hạt nhỏ, đều tựa hồ có ý thức của mình giống như phát ra bén nhọn, làm cho người kinh hãi gọi tiếng. Không khỏi khiến Lý Phàm khẽ nhíu mày. Phân ra trong đó một giọt tinh huyết. Dùng ngón tay đem hấp thu. Lý Phàm quan sát đến nó đối tự thân nhục thể cải tạo quá trình. Làm côn bằng tinh huyết cùng Lý Phàm huyết nhục sinh ra tiếp xúc về sau. Nguyên bản những cái kia tiếng vang chói tai trong chốc lát biến mất. Trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Chỉ là chỗ sâu từng cái cỡ nhỏ xúc tu. Hấp thụ đến Lý Phàm huyết nhục bên trong, từng đạo không ngừng lấp lóe hào quang màu đỏ. Theo ống hút giống như xúc tu, theo trong máu thịt bị hấp thu đến côn bằng tinh huyết bên trong. Sau đó, côn bằng tinh huyết dường như sôi trào giống như, phát sinh tự mình diễn biến. Bất quá thời gian qua một lát, thì biến đến cùng Lý Phàm bản thân huyết nhục cực kỳ tương tự. Thậm chí tận mắt nhìn thấy đây hết thảy quá trình phát sinh. Thân làm huyết nhục chủ nhân Lý Phàm, không cẩn thận phân biệt, cũng khó có thể phát giác cả hai khác biệt. Hoàn thành tự thân diễn hóa về sau, côn bằng tinh huyết cũng không có buông ra xúc tu, mà là thông qua kỳ phản hướng truyền vào từng đạo hào quang màu đỏ sẫm. Những cái kia bị bám vào huyết nhục, đang không ngừng bị rót vào màu đỏ sẫm tinh huyết về sau. Cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó không hiểu chuyển biến. Không lâu sau đó, tại Lý Phàm nhìn soi mói. Bọn họ thế mà cũng trong chốc lát vươn từng cái thật nhỏ, xúc tu. Dương nanh múa vuốt hướng về tới gần. Còn chưa bị chuyển biến huyết nhục đánh tới. Cùng thái diễn hóa a, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Động thiên pháp vực chi lực bỗng nhiên phát tác. Những cái kia bị ăn mòn huyết nhục. Liên đới lấy nguyên bản côn bằng tinh huyết cùng một chỗ. Hóa thành cho bụi, thân thể trong nháy mắt thiếu thốn một bộ phận. Lý Phàm trên mặt nổi lên đỏ bừng. Bất quá sau một khắc, hắn thì lập tức khôi phục bình thường. Động thiên bất diệt, tu sĩ bất tử, tân pháp ở phương diện này, ngược lại là cực kỳ tốt dùng. Nếu như là nguyên anh cảnh cổ tu sĩ, thân thể bị như thế móc sạch, muốn khôi phục sợ không phải muốn phí chút công phu. Lý Phàm hơi hơi cảm thán nói. Hồi phục hoàn tất, Lý Phàm lại lần nữa hấp thu một đoàn côn bằng tinh huyết, đồng thời ăn vào một hạt ngộ đạo đan, nhắm mắt cảm thụ lên độ huyết thống quá trình tới. Cũng không lâu lắm, lại đem biến chất huyết nhục tổ chức tiêu trừ, lại lấy ra côn bằng tinh huyết cảm ngộ. Vòng đi vòng lại, như thế, mãi cho đến đầy mật thất tinh huyết chỉ còn lại có sau cùng một bình. Lý Phàm mới rốt cục đình chỉ động tác, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, cái này côn bằng tinh huyết cải tạo nhân thể quá trình, cùng tân pháp cướp thiên đoạt địa, cuối cùng lấy thiên mà thay, giống nhau đến mấy phần, đều là trước hấp thụ trong đó một bộ phận tiến hành phân tích. Sau đó cùng hình dáng diễn hóa, lấy giả làm thật, sau cùng dựa vào đại lượng sinh sôi. Thay vào đó, tâm niệm nhất động, Lý Phàm theo dược vương chân đỉnh bên trong, lấy ra một tên ngủ say dược vương thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Đem tự thân một giọt tinh huyết, lấy linh lực bao khỏa, chậm rãi rót vào tiến hắn thể nội. Tên kia dược vương tông tu sĩ, trong nháy mắt bừng tỉnh, nhưng lại bị trói trùng thần thông chết định trụ, không cách nào động đậy, chỉ là sắc mặt kinh hoàng nhìn lấy Lý Phàm, phí công kịch liệt giãy giụa. Lý Phàm lại không nhúc nhích chút nào, tĩnh tâm điều khiển chính mình cái kia giọt tinh huyết. Mới đầu, xâm nhập quá trình rất thuận lợi, thông hình dáng diễn hóa về sau, rất nhanh liền chiếm cứ dược vương tông tu sĩ thể nội tuyệt đại đa số không gian. Nhưng không biết là nơi nào bại lộ, dược vương tông tu sĩ bắt đầu đối những cái kia Lý Phàm khống chế huyết nhục sinh ra bài xích phản. Ứng, thân thể không cầm được mãnh liệt run rẩy, từng ngụm phun ra máu tươi. Chẳng mấy chốc, liền một mệnh ô hô. Xin lỗi, Lý Phàm mặt không thay đổi nói ra. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh. Xem ra ông trời, đối với các ngươi những thứ này cựu pháp tu sĩ, ngược lại không có ý kiến gì. Lý Phàm lại lập tức chọn lựa một tên dược vương tông tu sĩ. Thí nghiệm, sau 7 ngày, lần nữa thất bại, Lý Phàm tạm thời ngừng lại. Ta vẫn là quá nóng vội, quá nhanh mở rộng, dễ dàng gây nên thân thể bản thân phản phệ. Nếu như đem mục tiêu tu sĩ nhìn thành một cái hoàn chỉnh thế giới, như vậy ta cái kia một giọt tinh huyết, thì tương đương với một tên tu hành tân pháp tu sĩ. Côn bằng thần thông ta không được, làm từng bước tu hành ta còn sẽ không a. Lý Phàm chợt có chút hiểu được, lần này thí nghiệm phá lệ dài dằng dặc, Lý Phàm cũng tiêu hao rất nhiều tâm thần, nhưng kết quả lại là phấn khởi. Cái này may mắn từ đầu đến cuối đối với mình thể nội phát sinh dị biến, đều không phát giác gì. Ngủ được 10 phần thơm ngọt, nhưng là Lý Phàm lại cảm thấy chính mình cùng hắn ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Không giống phân thân như vậy, như cánh tay sai sử, chỉ là rõ ràng tra ra thân thể của đối phương trạng thái. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được đối phương trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Lý Phàm nhìn về phía hoàn chân mặt bảng, quả nhiên phía trên thần thông danh sách phía trên, nhiều độ huyết thống một hạng. Chỉ là, Lý Phàm lại hết sức hiếm thấy không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Tại lĩnh ngộ độ huyết thống quá trình bên trong, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một ít sự tình. Hắn liền nghĩ tới lúc trước cái kia chính mình chợt lóe lên, nhưng lại thoáng qua bị cưỡng chế quên linh cảm. Nếu như đem trước mắt vị này may mắn nhìn thành là huyền hoàng giới, mà giữa thiên địa tu hành tân pháp tu sĩ, không hề nghi ngờ, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến huyền hoàng giới, biến dị tinh huyết. Như vậy, vị kia truyền thuyết bên trong truyền pháp thiên tôn, lại tại ở trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật? Hết chương.